Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, thần cấp ma thú. Vệ thần thử, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau, Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường giả, Bối Lỗ đặc bản thể lại là vệ thần thử. Vẻn vẹn nghe danh tự, Lâm Lôi liền biết cái này một chủng loại khẳng định cực kỳ đáng sợ. Vệ thần, bình thường ma thú lại thế nào dám khởi dạng này danh tử? Lâm Lôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Bối Bối, Địch Lỵ Á cũng nghi hoặc hỏi, Bối Bối, phụ thân ngươi cùng mẫu thân, không đều là cấp 9 ma thú sao? Cái này, này sao lại thế này? Lão đại, cái này cùng ngươi môn long huyết chiến sĩ gia tộc khá giống. Đương nhiên vẫn là có khác nhau. Bối Bối cẩn thận nói ra, Bối Lỗ đặc ra ra Giáng sinh về sau, bởi vì chỉ có hắn một cái vệ thần thử, khi đó hắn liền cùng Calirona mẹ nó có 3 đứa hài tử. Cũng chính là Cáp Lý, Cáp Đạc, Cáp Duy 3 người bọn hắn tử kim thử vương, Lâm Lôi nhưng trong lòng thì nhớ kỹ, Calirona. Cái tên này, bởi vì Calirona mẹ nó cũng không phải là vệ thần thử. Nàng cùng Bối Lỗ đặc ra ra hài tử, đương nhiên sẽ không là thuần chủng vệ thần thử huyết mạch. Tất cả đẳng cấp giảm xuống, tử kim thử vương dưới tình huống bình thường, đạt tới thành niên kỳ, chính là thánh vực ma thú. Bối Bối nói rõ chi tiết nói, đẳng cấp giảm xuống, Lâm Lôi truy vấn, Bối Bối, người ý là, Địch Lỵ Á đồng dạng thông minh. Cũng nghe ra Bối Bối hàm nghĩa, hắn một đôi mắt bên trong có một tia tự hào. Đúng, vệ thần thử là thần cấp ma thú. Dù cho không tu luyện, tự nhiên trưởng thành, xem như dài đến thành niên kỳ, liền sẽ tự nhiên đạt tới thần cấp. Thần cấp ma thú, Lâm Lôi khẽ giật mình, quá biến thái, so tứ đại trung cực chiến sĩ còn muốn đáng sợ. Cái này tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ cần tu luyện, liền có thể đạt tới thánh vực đỉnh phong. Thánh vực ma thú, chỉ cần đến thành niên kỳ, liền có thể đạt tới thánh vực giai đoạn. Mà cái này thần cấp ma thú, chỉ cần đến thành niên kỳ, liền đạt tới thần vực giai đoạn. Đối chủng tộc khác mà nói, quá không công bằng, chủng tộc khác làm sao cùng hắn đấu. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán không thôi, thật sự không hổ dám danh xưng vệ thần thử, chỉ cần đạt tới thành niên kỳ chính là thần cấp cường giả. Thật là trời cao sủng nhi, Bối Bối lắc đầu nói, Bối Lỗ đặc ra ra nói, thần cấp ma thú là vô pháp hình thành tộc đàn, bình thường thần cấp ma thú đều là đơn độc một cái, bởi vì là đơn độc một cái. Cho nên hắn không có khả năng lại tìm đến một cái giống cái vệ thần thử khi hắn thê tử. Hắn hài tử, huyết mạch không thuần, cũng chỉ có thể trở thành thánh vực ma thú tử kim thử vương. Mà 3 cái tử kim thử vương đều là giống đực, bọn hắn hài tử huyết mạch cũng không thuần, chỉ có thể hàng đẳng vì cấp 9 ma thú, bất quá hắc ám chi xâm bên trong. Loài chuột cấp 9 ma thú bên trong có không ít giống cái cấp 9 ma thú phối đôi, bọn hắn hài tử phần lớn cũng có thể đạt tới cấp 9. Mà mẫu thân của ta cũng coi như được Bối Lỗ đặc gia tộc một viên, chỉ là so Cáp Lý, Cáp Đạc, Cáp Duy 3 người bọn hắn chậm mấy chục bối. Bối Bối tựa hồ cũng không có cho là Cáp Lý 3 người là hắn tổ tông. Xác thực, thực tế tính ra, Cáp Lý 3 cái, xác thực cao hơn Bối Bối rất nhiều bối phận. Thế nhưng là Bối Bối là vệ thần thử, ngoại trừ Bối Lỗ đặc bên ngoài, duy nhất vệ thần thử. Nha, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, còn như ta là vệ thần thử. Bối Bối vô tội nói, dựa theo Bối Lỗ đặc ra ra lại nói, đầu tiên mẫu thân của ta ẩn chứa Bối Lỗ đặc gia tộc chút ít huyết mạch. Lại cùng một cái cấp 9 phệ thạch thử phối đôi, khả năng huyết mạch phát sinh biến dị a. Dù sao, cấp 9 loài chuột ma thú phối đôi rất nhiều. Thế nhưng là ngoại trừ ta, giống như không có một cái nào có thể trở thành phệ thần thử. Bối bối vô tội nói, cái này không đơn thuần là Ngọc Lan đại lục vị diện, mà là bối lỗ đặc ra ra đi qua vô số vị diện. Vô số vị diện, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau. Cái này bối lỗ đặc đại nhân, thật đúng là rất đáng sợ. Căn cứ cùng Hoắc Đan đàm luận, Lâm Lôi biết rõ một khi đi chí cao vị diện muốn trở về liền phi thường khó khăn. Thế nhưng là nghe bối bối lời nói, cái kia bối lỗ đặc chẳng những rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện, còn đi qua rất nhiều vị diện, trách không được dám danh xưng Ngọc Lan đại lục vị diện vương giả. Ngay cả võ thần, đại tế ti cũng nhất định phải nghe hắn hiệu lệnh. Lâm Lôi thầm nghĩ, hắn là cái gì cấp bậc cường giả, trung vị thần, hoặc là thượng vị thần, từ hạ vị thần đến trung vị thần. Cái kia đại tế ti tiêu hao hơn vạn năm đều không thành công. Có thể nghĩ nó độ khó, trung vị thần đến thượng vị thần, độ khó lớn hơn, muốn trở thành thần cấp ma thú, so trở thành trung cực chiến sĩ, muốn hà khắc nhiều a. Lâm Lôi cảm thán nói, trung cực chiến sĩ huyết mạch truyền lại mặc dù trở nên mỏng manh, thế nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ có trung cực chiến sĩ sinh ra. Thế nhưng là cái này phệ thần thử, người bối lỗ đặc ra ra đi qua đại lượng vị diện cộng lại, cũng chỉ có bối lỗ đặc đại nhân cùng hai người phệ thần thử. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều cảm thán không thôi, thần cấp ma thú, muốn so thánh vực ma thú hà khắc nhiều, cũng khó trách, nếu như thần cấp ma thú đơn giản như vậy liền xuất sinh. Vậy liền không có chủng tộc khác không gian sinh tồn. Thần cấp ma thú bình thường đều là một cái, ví dụ như ma thú sơn mạch vương giả, cái kia đế lâm, hắn cũng là thần cấp ma thú. Bối bối nói ra, đế lâm, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều hiếu kỳ. Lâm Lôi cho tới hôm nay cũng không biết được, cái kia đế lâm chính là hắn thả ra. Bối bối gật đầu nói, đế lâm cũng là thần cấp ma thú, tên hắn gọi sư tử toan, vừa xưng thôn thiên thú. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều cảm thấy run lên trong lòng, nơi này đế lâm thật đúng là đáng sợ, cũng dám danh xưng thôn thiên thú. Một cái phệ thần thử, một cái thôn thiên thú, danh tự này liền rất kinh người. Bối lỗ đặc ra ra nói, cái kia đế lâm thực lực rất mạnh, một hơi nuốt mất một ngọn núi, nuốt mất một tòa thành trì đều là nhẹ nhõm. Bối bối cảm thán nói, có thể hắn cũng cùng chúng ta phệ thần thử, hắn tìm không thấy một cái khác sư tử toan, hắn cũng có hài tử, hắn lúc trước hết thảy có 5 đứa bé, hắn hài tử giống như tử kim thử vương đều là thánh vực đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều hiểu, thần cấp ma thú hài tử, huyết mạch không thuần, thực lực giảm xuống, có thể thực lực lại giảm xuống, chính là tại thánh vực ma thú bên trong đều là hàng đầu. Cái kia 5 đứa bé, được xưng là 6 mắt kim ngê, cái này 6 mắt kim ngê bản thể tương đối tiếp cận sư tử, chỉ là thể tích như cự long đồng dạng lớn. Cái này 6 mắt kim ngê có 6 con mắt, vẫn còn một đôi cánh khổng lồ. Bối bối cảm thán nói, cái này 6 mắt kim ngê rất mạnh, bọn hắn mặc dù không có thần cấp ma thú sư tử toan đáng sợ, thế nhưng là nó bụng không gian cũng rất đáng sợ. Bọn hắn mặc dù cùng cự long đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là bọn hắn lại có thể tùy tiện nuốt vào hơn 100 đầu cự long. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á thất kinh, thần cấp ma thú đời sau, mặc dù không bằng bọn hắn trưởng bối, thế nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Lúc trước Lâm Lôi nhổ tử huyết nhuyễn kiếm, thả ra đế lâm cùng hắn 3 đứa hài tử, Lâm Lôi cũng không biết rõ, 3 cái kia hài tử chính là 6 mắt kim ngê. Cái kia 3 đầu 6 mắt kim ngê sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đem trong sơn cốc sương mù hơn 100 đầu cự long trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Hiển nhiên là đạt được bọn hắn phụ thân di truyền. Sáu mắt kim nghê là thánh vực ma thú. Bất quá bọn hắn hài tử lại chỉ là cấp 9 ma thú. Ma thú bên trong có một chủng tộc, lão đại ngươi hẳn phải biết. Cấp 9 ma thú, sư toan, bối bối nói ra, Lâm Lôi lập tức gật đầu. Sư toan, cấp 9 ma thú, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Bộ dáng cùng sư tử phi thường gần, thể tích lại như cự long đồng dạng lớn nhỏ. Cấp 9 ma thú, sư toan, nhất tộc cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn cùng hổ loại ma thú giao phối, hoặc là cùng sư loại ma thú giao phối. Cho nên về sau liền có kim nhãn sư ngao cùng mắt xanh hổ ngao hai loại cấp 8 ma thú tộc đàn. Bối, bối hiển nhiên rất quen thuộc cái này ma thú tộc đàn biến hóa. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, ban đầu ở ma thú sơn mạch bên trong, Lâm Lôi lần thứ nhất kích phát, tử huyết nhuyễn kiếm, sát khí thời điểm. Hắn liền đã từng đồ lục một cái kim nhãn sư ngao tộc đàn. Không nghĩ tới, cái này ma thú tộc đàn thật đúng là có đủ ý tứ. Địch Lỵ Á nghe cảm thấy rất hứng thú. Cái này kim nhãn sư ngao, mắt xanh hổ ngao nếu như truy cứu nó tổ tông, còn có thể tính tới thần cấp ma thú, sư tử toan, trên đầu. Ngươi ý là, cái này đế lâm, rất sớm trước kia ngay tại chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện rồi. Lâm Lôi bỗng nhiên kịp phản ứng, đi qua ma thú sơn mạch, thế nhưng là không có thần cấp cường giả, nói cách khác. Ít nhất tại trong ngàn năm, đế lâm không tại, nếu như đế lâm chưa từng tới Ngọc Lan đại lục vị diện, lại thế nào dám nói những cái kia sư toan, mắt xanh hổ ngao, kim nhãn sư ngao là hắn tử tôn đâu. Vâng, dựa theo bối lỗ đặc gia gia nói, đế lâm hắn tại vạn năm trước ngay tại chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện. Bối bối giải thích nói. Những cái kia cái gì kim nhãn sư ngao, mắt xanh hổ ngao, sư toan, các loại đều coi là hắn tử tôn đâu. Bối bối cũng cười, thực ra đồng dạng, phệ thần thử đại lượng tử tôn, không phải cũng là biến thành phệ thạch thử cùng ảnh thử hai cái tộc quần. Bất quá bối lỗ đặc gia gia nói, cái kia đế lâm hài tử, quá khứ là có 5 cái. Giống như tại cái gì qua ba đa vị diện ngục giam chết mất 2 cái. Hiện tại chỉ còn lại 3 cái. Bối bối nói ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đối với Ngọc Lan đại lục lịch sử, hơn 5.000 năm trước cái kia một đoạn lịch sử Lâm Lôi là không thế nào rõ ràng. Vẫn còn chính là, vạn năm trước, dù sao trong thư tịch liên quan tới vạn năm trước ghi chép đều rất ít. Vạn năm trước Ngọc Lan đại lục lại có cái gì? Không có nhiều người biết. Dù sao sách sử đều theo Ngọc Lan lịch ghi chép, phần lớn đều là từ Ngọc Lan lịch nguyên niên bắt đầu. Bối bối, ngươi về sau chẳng phải có thể tùy tiện thành thần sao? Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối. Bối bối trong mắt cũng khó được có vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng là chợt hắn liền ảm đạm. Lợi hại hơn nữa, có thể cha mẹ ta đều đã chết rồi. Bối bối nhìn về phía Lâm Lôi, trịnh trọng nói, lão đại, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong liền trực tiếp hướng ra ngoài bay. Bối bối, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi lập tức truy vấn, giết 2 tên khốn kiếp kia. Bối bối thanh âm còn trong lòng đất mật thất nhóm trong phòng khách quanh quẩn. Mà bối bối thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Bối bối đi giết đế long. Lỗ đi. Lâm Lôi cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao nếu có người hại chết cha mẹ mình, chính mình cũng sẽ báo thù. Hết thảy đều hiểu. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán một tiếng. Lúc trước võ thần đối với hắn hậu đãi, ngay cả mình đệ đệ đại hôn võ thần đều hỗ trợ. Vẫn còn ba lỗ khắc vương quốc thành lập, ngay cả băng tuyết nữ thần điện thánh nữ La Toa Lỵ, thậm chí đại tế ti đều phái đệ tử tới, những cái kia ẩn tàng thế lực, Lâm Lôi cũng không nhận ra. Thế nhưng là bọn hắn đều phái người. Bọn hắn không phải nhìn ta mặt mũi, mà là xem Bối Bối mặt mũi, xem vị kia Ngọc Lan Đại Lục vị diện vương giả mặt mũi. Lâm Lôi rất rõ ràng, thực lực mạnh hơn, tổ tông mình dù cho lợi hại hơn nữa, dù cho Long Huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ tại địa ngục vị diện bên trong đều thành thần. Thế nhưng là thành thần lại như thế nào? Đối Ngọc Lan Đại Lục võ thần, đại tế ti bọn người lại có gì ảnh hưởng? Trời cao hoàng đế xa, cái này hiện quản mới là lợi hại nhất. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, chính là võ thần, đại tế ti, đế lâm bọn người đều phải nghe Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Bối cũng đã nói, chính là vị kia đến từ địa ngục người trông coi vị diện Hoắc Đan. Tại Bối Lỗ Đặc đại nhân trước mặt cũng muốn thủ quy củ. Bối Lỗ Đặc quyền thế, có thể nghĩ, người khác chung quy là người khác, chính mình cũng nhất định phải cố gắng. Lâm Lôi là không thích dựa vào người. Địch Lỵ Á, đi thôi, chúng ta quay về mật thất đi. Lâm Lôi nắm Địch Lỵ Á tay, mỉm cười nói. Địch Lỵ Á mỉm cười. Hai vợ chồng liền rời đi khách này sảnh, rất nhanh liền đi vào cái kia quạt vị diện chi môn. Bọn hắn lại bắt đầu thuộc về bọn hắn tu luyện thời gian. Dù cho bắt đầu tu luyện, Lâm Lôi đáy lòng cũng còn có một nỗi nghi hoặc. Cái kia Hoắc Đan thế nhưng là người trông coi vị diện, đến từ địa ngục, phía sau khẳng định có thuộc về trí cao vị diện, địa ngục, thế lực. Vì cái gì ngay cả nơi này, Hoắc Đan, tại Bối Lỗ Đặc đại nhân trước mặt đều phải thủ quy củ? Cái này Bối Lỗ Đặc đại nhân, đến cùng là cái gì cấp độ cường giả? Trung vị thần, hoặc là thượng vị thần, còn như chủ thần? Lâm Lôi không dám nghĩ tới, cũng không dám muốn, ví dụ như Hắc Ám hệ chủ thần, cộng lại hết thảy mới 7 cái, vô số vị diện vô số năm, mới 7 vị chủ thần, chết một cái mới có mới một cái sinh ra, vạn ức năm vô số vị diện đều không nhất định có một vị tân chủ thần sinh ra. Thực ra tại trí cao vị diện vẫn còn một cái thường thức chủ thần. Là vô pháp tiến nhập loại này bình thường vật chất vị diện. Vẻn vẹn lực lượng kia đều đủ để cho vật chất vị diện sụp đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.